Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Chiến Kiếm Thần. Bụi mù tan hết, Lôi Đạo thấy rõ ràng, trước mắt lão đầu này, không phải liền là lúc trước hắn tại quận thành trong khách sạn, trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí, xác nhận xem qua thần, tên kia lão giả thần bí sao. Lôi Đạo nhìn thoáng qua lão giả đỉnh đầu to lớn tinh lực chi hoa. Lần này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, lão đầu này không chỉ có riêng chẳng qua là nhân thể cực hạn hoặc là tông sư đơn giản như vậy. Lại có thể là vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, khó trách có thể làm cho Lôi Đạo cảm thấy rất bất phàm. Hắc hắc, chàng trai, người cũng rất tốt nha. Ai có thể nghĩ tới, không quan trọng không đến 20 tuổi tác, thoạt nhìn càng giống là cái phú gia công tử ngươi, lại có thể là cự liễu quốc hộ quốc đại tông sư. Đao thần Lôi Đạo, áo bào trắng lão đầu khóe miệng ở giữa cũng nở một nụ cười. Xem ra hắn lúc trước phỏng đoán là chính xác, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác liền là đao thần. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ lão đầu bộ dáng, trong đó Độc Tí Đao Vương Đoàn Phong, kiến thức rộng rãi, thấy lão giả áo bào trắng về sau, vẻ mặt mơ hồ có chút kích động nói, kiếm thần, lại có thể là kiếm thần. Cái gì? Vị đại tông sư này lại có thể là kiếm thần? Thần lục quốc cái vị kia võ đạo thần thoại, kiếm thần. Đây chính là tại đại tông sư ở trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Võ đạo giới ngôi sao sáng, hắn cũng đến nơi này. Thiếu niên này chỉ sợ không phải phổ thông thần di tộc đơn giản như vậy. Rất nhiều người nghe nói lão giả áo bào trắng thân phận sau đều kinh thán không thôi. Kiếm thần, tại toàn bộ võ đạo giới vậy cũng là một cái truyền kỳ. Cho dù là những đại tông sư khác, đối đãi kiếm thần vậy cũng là hết sức tôn sùng. Tại thần lục quốc địa vị rất cao, thậm chí loáng thoáng là đệ nhất nhân. Đương nhiên, đại tông sư không có bài danh, mà lại đại tông sư cũng không cách nào bài danh. Ai mạnh ai yếu, cái kia nhất định phải đánh nhau một trận mới biết được. Bất quá, kiếm thần tại mấy chục năm trước, đây chính là phong mang tất lộ. Mặc dù không có chém giết qua đại tông sư, nhưng hạ gục đại tông sư lại không ngừng một vị. Người nào cũng không nghĩ tới, Hỏa La quốc một cái không quan trọng thiếu niên, thế mà đem kiếm thần đều hút đưa tới. Ngươi là kiếm thần? Lôi Đạo nhướng mày, cái này thoạt nhìn xấu xí lại hèn mọn lão đầu lại là võ đạo giới địa vị cao thượng kiếm thần. Mặc dù Lôi Đạo cơ hồ không hề rời đi qua cự liễu quốc, đối võ đạo giới tình huống cũng biết rất ít, nhưng hắn cũng từng nghe nói kiếm thần đại danh. Tại võ đạo giới, kiếm thần địa vị có thể nói là ngôi sao sáng, thực lực cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm thần ngưng tụ ra tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa. Giống như Lôi Đạo, cũng là hai đóa hoa nở. Không sai. Lão phu liền là kiếm thần. Lão đầu nhẹ gật đầu. Không biết vì sao, Lôi Đạo tựa hồ luôn cảm giác lão đầu dương dương đắc ý. Đường đường kiếm thần liền là này loại phong phạm. Kiếm thần, ngươi cũng phải Phùng Lân. Đao thần, lão phu mục tiêu đích thật là Phùng Lân. Mà lại dù như thế nào, lão phu đều phải mang đi Phùng Lân. Lôi Đạo trầm mặc. Giữa hai người bầu không khí cũng dần dần biến khẩn trương. Ngươi là kiếm thần, ta là đao thần, lão đầu, tựa hồ chúng ta thiên sinh liền đối lập a, không bằng chúng ta đánh một trận, nhìn một chút đến tột cùng là kiếm thần lợi hại vẫn là đao thần lợi hại. Thật lâu, Lôi Đạo mở miệng nói chuyện, hắn biết, muốn mang đi Phùng Lân, liền nhất định phải đuổi đi trước mắt lão đầu này. Tốt, đều nói đao thần đao chảm võ đạo thần thoại. Lão phu ngược lại muốn xem đao thần đao đến tột cùng mạnh bao nhiêu. lão đầu cũng mơ hồ có chút kích động biểu lộ. Người chung quanh nghe được lôi đạo cùng kiếm thần đối thoại, đều lập tức lui lại, mà lại là vừa lui lại lui. Cách hai người càng xa càng tốt, dù sao, đây là hai vị đỉnh tiêm đại tông sư, đao thần cùng kiếm thần ở giữa quyết đấu. Loại kia võ đạo đỉnh tiêm tồn tại, toàn lực phía dưới lực phá hoại có bao kinh người, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bởi vậy, coi như rời khỏi bao xa đều không tính là gì. Bất quá, nhưng không ai rời đi, mặc dù nơi này sẽ rất nguy hiểm, vẫn không có người rời đi. Cho dù là Thiên Hà Bang bang chủ, biết rất rõ ràng nơi này rất nguy hiểm, nhưng như cũ ở lại đây. Dù sao, đây là hai vị đỉnh tiêm đại tông sư ở giữa quyết đấu. Đao thần cùng kiếm thần, hai vị võ đạo thần thoại, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Trận đại chiến này, vô cùng có khả năng trở thành mấy trăm năm đều lưu truyền một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bọn hắn đời này có thể may mắn mắt thấy trận này đại chiến, đây tuyệt đối là vô cùng may mắn. Chỗ nào bỏ được rời đi. Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong cũng nhìn chòng chọc vào xa xa lôi đạo cùng kiếm thần hai người, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đao thần, đao gia quỷ thần kinh, nghe đồn càng là đao chảm võ đạo thần thoại. Đây là bực nào đao pháp, bực nào bá khí. Thân là Độc Tý Đao Vương, Đoàn Phong tự nhiên nghĩ tận mắt chứng kiến một thoáng Đao Vương vô thượng đao pháp. Đến mức kiếm thần, Đoàn Phong thì càng mong đợi. Kiếm thần chính là thần lục quốc võ đạo giới ngôi sao sáng. Độc Tý Đao Vương thậm chí từ nhỏ đã nghe nói lấy kiếm thần truyền kỳ cố sự mà lớn lên, đã sớm đối kiếm thần hâm mộ đã lâu. Nhưng dù cho Đoàn Phong thành tựu tông sư, nhưng khoảng cách kiếm thần bực này võ đạo thần thoại vẫn như cũ kém rất xa, liền bái phỏng tư cách đều không có. Nhưng bây giờ Đoàn Phong lại có cơ hội mắt thấy đao thần cùng kiếm thần ở giữa kinh thiên quyết đấu, làm sao có thể không xúc động. Bảo Tháp tôn giả cùng Long Hổ môn thái thượng trưởng lão cũng người nào như thế. Dù cho Bảo Tháp tôn giả đã từng bị Đoàn Phong một đao chém bị thương, nhưng lúc này nhưng như cũ lên tiếng hỏi, Đao Vương, người cảm thấy kiếm thần cùng đao thần, cái nào càng hơn một bậc? Long Hổ môn thái thượng trưởng lão cũng nhìn phía Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong. Rõ ràng, vấn đề này chỉ sợ tất cả mọi người muốn biết đáp án. Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, đao thần đao chảm thần thoại, tình thế đang thịnh. Kiếm thần kiếm pháp kinh thiên, chính là võ đạo giới ngôi sao sáng. Hai người ai cao ai thấp, sợ rằng cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể đánh thắng sau mới biết được. Cho dù là Độc Tý Đao Vương cũng nhìn không ra mảy may mánh khóe. Vạn chúng chú mục này một trận chiến, nhưng lôi đạo cùng kiếm thần vẫn đứng ở tại chỗ, nửa ngày cũng không hề động thủ. Bất quá, hai người khí thế nhưng dần dần bay lên, nhất là hai đóa tinh lực chi hoa, càng là lẫn nhau ở giữa mong muốn ngăn chặn đối phương. Chỉ tiếc, ai cũng không áp chế nổi người nào. Vù, sau một khắc, lôi đạo động thủ, lôi đạo xuất động thủ trước, khí thế của hắn bừng bừng phấn chấn. Kim cương bất hoại chi thân ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, gào thét lên đánh tới hướng kiếm thần. Kiếm thần cũng không chút nào yếu thế, dù cho kiếm thần đã trăm tuổi tuổi cao, nhưng thể lực lại không thấy chút nào giảm xuống. Dù sao, võ đạo thần thoại thân thể cũng sớm đã thiên truy bách luyện, trở thành kim cương bất hoại chi thân, căn bản liền sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Bởi vậy, hai người trực tiếp cứng đối cứng, đụng vào nhau, ầm ầm. Hai vị đỉnh tiêm đại tông sư, võ đạo thần thoại, giờ phút này toàn lực đại chiến đến cùng một chỗ. Đó là kinh khủng cỡ nào? Kình lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. có chừng mấy trăm trượng khoảng cách, phương viên mấy trăm trượng, toàn bộ bị hai người kình lực bao phủ, liền như là dệt lưới, bao phủ lại địa phương này, đem địa phương này triệt để san bằng thành đất bằng. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu, trên cơ bản đều không mang theo phòng ngự, trực tiếp liền là vung nắm đấm đập mạnh, nhưng hai bên đều là kim cương bất hoại chi thân. Bởi vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ, Lôi Đạo hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Lôi Đạo đỉnh đầu lại một cỗ tinh khí phóng lên tận trời, ngưng tụ ra một đóa nguyên khí chi hoa. Sau đó, nguyên khí chi hoa lại chấn động mạnh, hàng loạt nguyên khí liền như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống một dạng, quán chú tiến vào tinh lực chi hoa ở trong. Lôi Đạo lực lượng tăng vọt, hai tay vây quanh như là cối xay một bàn, cồn cồn nghiền ép mà xuống. Ha ha ha, nguyên khí chi hoa, lão phu cũng có. Kiếm Thần cười lớn một tiếng, đỉnh đầu của hắn đồng dạng nổi lên một đóa khổng lồ đóa hoa, cũng là nguyên khí chi hoa. Đối mặt Lôi Đạo một kích mạnh nhất, Kiếm Thần cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, vô hình khí kình trùng trùng điệp điệp truyền hướng bốn phía. Thậm chí hai người va chạm nắm đấm còn phát ra một tiếng két dị hưởng, liền phảng phất kim thiết tương giao. Nhưng đây không phải kết thúc, hai người một cái hô hấp ở giữa lại điên cuồng giao thủ mấy chục lần, cũng căn bản không giảng cứu chiêu thức gì, mỗi một lần đều là điên cuồng va chạm. Bành bành bành bành, hai người đều là đại tông sư, đều là võ đạo thần thoại, có được kim cương bất hoại chi thân, mà lại còn có hàng loạt nguyên khí cuồn cuộn mà xuống. Vô luận nhận thương thế nặng bao nhiêu, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục, mà lại tinh lực vô tận, căn bản là phân không ra cao thấp. Vù, bỗng nhiên, Lôi Đạo cùng Kiếm Thần đột nhiên tách ra, cách xa nhau 10 trượng, xa xa rằng co dâng lên. Hai người thoạt nhìn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cũng không có chút nào chật vật thần thái, thoạt nhìn liền phảng phất nhàn nhã tản bộ, chỗ nào giống như là đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Lôi Đạo cùng Kiếm Thần đỉnh đầu tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa đem hai người bao phủ ở bên trong, liền phảng phất thần linh hàng thế một dạng, tản ra khí thế kinh thiên động địa. Coi như đứng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng chỉ là khí thế liền để tông sư đều không thể tới gần. Cái này là võ đạo thần thoại. Thật lâu, Lôi Đạo mở miệng, Kiếm Thần, ngươi đã là Kiếm Thần, vì sao không sử dụng kiếm? Kiếm Thần con mắt khẽ híp một cái, hồi đáp, lão phu trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, tự nhiên không cần dùng kiếm. Đao Thần, ngươi đã là Đao Thần, vì sao ngươi không cần đao? Lôi Đạo nhìn thoáng qua vẫn trọng đao, đứng chắp tay, từ tốn nói, Lôi Mỗ trong tay không đao, nhưng trong lòng có đao, đồng dạng không cần dùng đao. Kiếm Thần, ha ha, Lôi Đạo, ha ha, rất lâu. Kiếm Thần ngoài cười nhưng trong không cười, trước tiên mở miệng nói, Đao Thần, không nói gạt ngươi, mặc dù lão phu bị tôn xưng là Kiếm Thần, nhưng kỳ thật lão phu không sử dụng kiếm. Lôi Đạo đứng chắp tay, cũng gật đầu nói, Kiếm Thần, thật sự là đúng dịp, mặc dù Lôi Mỗ được xưng là Đao Thần, nhưng kỳ thật Lôi Mỗ cũng không cần đao. Kiếm Thần, ha ha, Lôi Đạo, ha ha, hai người đều không có động thủ lần nữa. Trên thực tế vừa rồi giao thủ, hai người đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Liền thông thường thực lực mà nói, ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá, coi như đều ngưng tụ ra tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, nhưng thực lực cũng không phải là nói đều như thế. Dù cho đều đã đạt đến chân chính cực hạn, nhưng kỳ thật mỗi cái cực hạn của con người cũng không giống nhau. cao có thấp có, liền cùng mỗi cái tuổi thọ của con người một dạng. Có người khả năng thiên sinh liền có thể sống 80 tuổi, mà có người lại chỉ có thể sống 60 tuổi. Chẳng qua là, hai người cho dù có một chút khoảng cách, nhưng này khác loại cách cũng không đủ để cho hai người phân ra thắng bại. Muốn phân ra thắng bại, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Đại tông sư cũng có thể liều mạng, bộc phát ra lực lượng càng khủng bố hơn. Chẳng qua là, vì một cái Phùng Lân liền liều mạng, đáng giá không? Rõ ràng, vô luận là Lôi Đạo vẫn là kiếm thần, cũng không nguyện ý liều mạng. Hưu, bỗng nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, hàn mang điểm điểm, mười mấy tên Thiên Hà Bang cùng với Long Hổ Môn người kêu thảm đảo dưới mặt đất. Ẩn mơ hồ có mấy bóng người, thế mà thẳng đến Lôi Thiết Trụ đám người mà đi. Chuẩn xác điểm nói là thẳng đến Lôi Thiết Trụ trên người Phùng Lân mà đi. Bọ ngựa bắt ve thế mà bắt được Lôi Mỗ trên đầu. Lôi Đạo ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không phải bọ ngựa, càng không phải là hoàng tước, mà là thợ săn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đi săn người khác. Hiện tại lại có thể có người thừa dịp hắn cùng kiếm thần đại chiến, đánh Phùng Lân chủ ý. Này tính là gì? Rõ ràng không có đem Lôi Đạo cùng kiếm thần để vào mắt. Lôi Đạo đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy cắm trên mặt đất vẫn trọng đao. Sau đó, Lôi Đạo há miệng đột nhiên gào thét một tiếng. Lực lượng toàn thân đều tụ tập đến trên cánh tay. Lập tức, cánh tay đều lớn hơn một vòng. Hưu, Lôi Đạo đã ném ra như là cánh cửa giống như vẫn trọng đao, mang theo một hồi chói tai khí bạo âm thanh, hướng phía Lôi Thiết Trụ bốn người gào thét mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục